Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1181 nghịch thiên áo thuật. Chương 1181 nhìn đã chuẩn bị tốt virus sinh hóa thú. Nguyên Tiêu đôi tay một phân xé rách một mảnh hắc ám ơ siêu, đây là bóng ma không gian. Bên trong phong ấn hắn át chủ bài chi nhất, rộng mở bóng ma không gian. Bên trong bay ra từng con bóng dáng giống nhau, con rơi ước chừng có 10 vạn nhiều chỉ, này đó bóng. Mà con rơi nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng là huyết thần thiên tôn lại trước tiên chú ý tới. Hắn tuy rằng bản thể ở vào tiến hóa trạng thái, nhưng là dung hợp thiên ưng thần thú 10 chỉ bạc trắng cửu giai virus cải tạo thú lại là hắn tầm. Mắt kéo dài, này chẳng lẽ là, quen thuộc cảm giác. Làm huyết thần thiên tôn phát hiện này đó bóng ma con rơi chân tướng, này đó căn bản không phải chân. Chính vật còn sống, mà là địa tinh nhất tộc đem năng lượng chuyển hóa vi sinh mệnh vật chất luyện kim thiên phú. Trời biết này đó bóng ma con rơi ở chuyển hóa trước kia là đơn thuần năng lượng vẫn là vu sư siêu. Phàm thần thuật nếu là người sau, 10 vạn siêu phàm thần thuật, chỉ cần tưởng tượng đến cái này số lượng. Huyết thần thiên tôn tim đập đều ở nháy mắt đình chỉ một chút, đại phá bỏ và di rời thần thuật. Nhìn đến khẩn trương lên bệnh chết cải tạo thú, Nguyên Tiêu khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, bình tĩnh giác đấu trường. Vô thanh vô thức thổi bay một cổ gió nhẹ thổi quét. Sở hữu bóng ma con rơi đều bịt kín một tầng màu xanh lá. Nguyên bản huyền đình bóng ma con rơi nháy mắt bắt đầu ra tốc nhằm phía giác đấu trường trung gian. Kết giới, hoàn toàn làm lơ kết giới phong tỏa xuyên thấu mà qua xâm nhập giác đấu trường một nửa kia, giác đấu. Còn không có bắt đầu, Nguyên Tiêu đã lần thứ hai làm lơ hắc ám giác đấu trường quy củ, khán đài thượng. Hắc ám thần thú kêu lên một tiếng, hắn vô pháp chỉ trích càng không thể lại lần nữa ra tay tương trợ. Nguyên Tiêu có thể có bản lĩnh phá vỡ kết giới bản thân chính là một loại thực lực. Hắc ám đấu thú trường căn bản chính là công bằng, nếu băng quá rõ ràng sẽ làm hỏng thanh danh, hiện tại xem ra chỉ có thể trước tiên giải trừ kết giới triển khai giác đấu, nếu không thật làm. Nguyên Tiêu lần lượt làm lơ kết giới, không ngừng hắn mất mặt huyết thần thiên tôn cũng chỉ có thể bị đánh, giống. Đối mặt vọt tới bóng ma con rơi, cách xa nhau một năm ánh sáng hổ đầu nhân bắt đầu giống giận, ngồi xuống đơn đủ nghiêu thú bụng tiếng. Sấm nổ vang, 5.000 hổ đầu nhân giống giận được đến tăng phúc hóa thành thực thể hóa màu đỏ âm lãng. Mà cùng lúc đó cầu đầu nhân pháp sư theo cốt trượng múa may triệu hồi ra trải rộng bao phủ mấy năm. Ánh sáng màu đỏ hơi nước này đó hơi nước bị sóng âm đánh sơ xác. Hóa thành so nguyên tử còn nhỏ siêu hạt siêu vi, cùng lúc đó. Huyết thần thiên tôn ý chí lĩnh vực phát sau mà đến trước dung nhập trong đó. Mạnh mẽ nô dịch tự thân chưa từng nắm giữ bóng ma pháp tác. Thêm vào này đó hóa thành siêu hạt siêu vi không ngừng ở sóng âm chung chấn động virus gió lốc bóng. Ma pháp tác đồng dạng cụ bị bóng ma pháp tác. Bóng ma con rơi liền vô pháp né tránh virus gió lốc tập kích, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Huyết thần thiên tôn vong hồn ứa ra, virus gió lốc tiếp xúc đến bóng ma con rơi. Sở hữu bóng ma con rơi giống như cảnh trong mơ ảo ảnh cùng virus gió lốc đan xen mà qua. Tụ tập ở bên nhau hóa thành một vòng màu đen trăng tròn. Ánh trăng bao phủ hạ nửa cái hắc ám đấu thú trường đều bị màu đen quang mang bao trùm siêu quang. Mang tiêu tán, huyết thần thiên tôn toàn bộ giống như dừng hình ảnh một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu lại xem. Hắn virus cải tạo thú binh đoàn, long đầu người, cẩu đầu nhân, hổ đầu nhân cùng đơn đủ nghiêu thú bốn loại cải tạo thú đã hóa thành một bãi hư thối mủ dịch. Tạo thành này đó virus cải tạo thú hủy diệt nguyên nhân là bọn họ trong cơ thể virus gen sinh ra. Hỏng mất, đây là vận rủi pháp tắc lực lượng. Huyết thần thiên tôn hoảng sợ nói, đồng dạng khiếp sợ không ngừng một cái. Thính phòng thượng hoàng kim cũng là kinh hãi không thôi. Vận mệnh lực lượng quá mức hiếm thấy. Tương ứng chống cự vận mệnh thủ đoạn tự nhiên cũng phi thường hiếm thấy. thật giống như huyết thần thiên tôn ở vận rủi nguyền rủa hạ đều gặp phải gen hỏng mất nguy. Thiểm Mơ Siêu mang theo một đạo tàn ảnh, nguyên tiêu nhằm phía trung gian kết giới, cổ thần thân thể pháp hiện tượng thiên văn mà. Tay trái chụp ở kết giới thượng sinh sôi xé rách kết giới. Làm khán đài thượng đang chuẩn bị mở ra kết giới hắc ám thần thú thiếu chút nữa không nghẹn hộc máu. Xuyên thấu kết giới nguyên tiêu sau lưng kính quang chợt lóe xuyên thấu hư không chiếu hướng gen. Hỏng mất virus cải tạo thú chỉ là trong phút chốc. Đã tử vong virus cải tạo thú một lần nữa xuất hiện không phải nguyên lai. Mà là phục chế cảnh trong gương, lúc này đây vụ quang kính chữa trị hoàn hảo. Nguyên tiêu năng lực hệ thống trung tăng nhiều nhất chính là kính ma huyết mạch lực lượng. Vũ quang kính kính nữ vô số năm qua làm kính ma địa ngục trung tâm sớm đã dung hợp không biết. Nhiều ít kính ma địa ngục căn nguyên lực lượng sinh ra một ít biến hóa, lúc này phục chế tới cảnh. Trong gương, quay lại quá mức tới sát hướng huyết thần thiên tôn, khinh người quá đáng. Huyết thần thiên tôn tê thanh nói, ý chí chỉ huy. Thiên ưng cải tạo thú đã truyền đạt ra mệnh lệnh. Vẫn luôn hàm hậu mốc lập năm con hùng thú màu đen da lông bắt đầu sung huyết. Mà ngực màu trắng trăng non lại nhộn nhạo khởi chói mắt màu lam từ tứ chi chúng đạn ra màu lam lợi. Chảo cuồng bạo nguyệt ma hùng, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại nháy mắt huyền ngừng ở không trung trì trệ không tiến, cuồng bạo. Nguyệt ma hùng, là một loại thành niên chính là chủ thần trong truyền thuyết ma thú. Có được kinh người 5 lần cuồng bạo thiên phú. Mỗi một lần đã chịu tổn thương chí mạng đều sẽ nháy mắt cuồng bạo lực lượng bạo tăng thương thế. Phục hồi như cũ, 5 lần cuồng bạo sau có thể bằng vào lực lượng xé nát vô hình pháp tắc nhưng này còn không phải. Nhất khủng bố, phiền toái nhất chính là kia màu lam lợi trào trong đó ẩn chứa đủ đã đông lại hoàng kim ý chí hàn. Băng lực lượng. 5 lần cuồng bạo sau đủ để cho hoàng kim né xa 3 thước, 5 con cuồng bạo nguyệt ma hùng. Rít gào vọt vào cảnh trong gương quân đoàn, hoàn toàn mặc kệ tự thân phòng hộ, chỉ là trong phút chốc đã bị thương nặng, sau đó lực lượng bạo tăng gấp đôi tiếp tục bị thương nặng. Chỉ là 3 lần cuồng bạo cảnh trong gương quân đoàn cùng đánh đã thương không đến cuồng bạo nguyệt. Ma hùng mảy may, khó trách sẽ diệt sạch. Nguyên tiêu kinh ngạc cảm thán nói, vũ trụ chung những cái đó siêu cường giống loài. Diệt sạch nhiều nhưng là tồn tại xuống dưới lớn mạnh phi thường thiếu, bởi vì thiên phú càng là. Cường đại chủng tộc số lượng liền càng thưa thớt, đừng mỗ một thế hệ không có kịp thời xuất hiện trấn áp hết thảy cường giả. Lập tức liền sẽ bị đã từng thống trị tộc đàn nắm lấy cơ hội hủy diệt. Muốn phá hủy này 5 con cuồng bạo nguyệt ma hùng cần thiết muốn một kích phải giết áo thuật pháp. Tác, siêu phàm biến hình thuật. Đọc từng chữ như sấm. 5 viên cầu hình tia chớp phá vỡ không gian mệnh trung cuồng bạo nguyệt ma hùng, nháy mắt tê mỏi. Qua đi, 5 con cuồng bạo nguyệt ma hùng hóa thành 5 con cừu. Sau đó bị tàn sống cầu đầu nhân pháp sư cảnh trong gương mấy cái hỏa cầu hóa thành cho tàn. Căn bản không đợi chúng nó cuồng bạo đến mạnh nhất trạng thái ý cảnh một kích phải giết hủy. Diệt ma nguyên thiên tôn, người này là nghịch thiên yêu nghiệt, tạo thành này hết thảy nguyên tiêu, đều nhịn không được khẽ run lên thầm nghĩ trong lòng áo thuật pháp tác. Yêu cầu phân tích các loại pháp tác tới bỏ thêm vào áo thuật pháp tác. Loại này pháp tác bản thân chính là đối vũ trụ vạn vật phân tích. Đã hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ áo thuật pháp tắc. Để ý chí dung hợp hạ có thể làm lơ pháp tắc phòng ngự, bình thường tới nói. Thần linh đều miễn dịch ngoại lai biến hình thuật bởi vì thần linh nắm giữ pháp tắc. Bản thân liền bài xích ngoại lai thay đổi. Nếu nói có người có thể đối chính mình bên ngoài mặt khác thần linh thi triển biến hình thuật. Này nhất định sẽ bị làm như chê cười truyền lưu thật lâu thời gian, nhưng là ở vừa rồi trong nháy mắt. Áo thuật pháp tắc trung hòa cuồng bạo nguyệt ma hùng trong cơ thể pháp tắc mất đi pháp tắc bảo hộ. Cuồng bạo nguyệt ma hùng tự nhiên vô pháp chống cự biến hình thuật. Đặc biệt là trong đó còn thêm vào tối cao thần thuật biến hóa lớn thần thuật. Bị biến thành mấy chỉ cừu con nửa bước hoàng kim cấp ma thú thế nhưng ngăn không được mấy cái tiểu. Hỏa cầu, sáng tạo ra áo thuật pháp tắc ma nguyên thiên tôn. chỉ sợ so với hắn nguyên bản dự tính còn muốn lợi hại rất nhiều, rốt cuộc đại vũ trụ luân hồi chung. Kết là sở hữu hoàng kim hủy diệt, thật giống như vô lượng một tấc vuông Phật cũng là tránh ở phương thốn sơn nội ba cái đại vũ trụ. Luân hồi mới trọng thương thức tình, này trung gian ít nhất tích góp mấy vạn trăm triệu năm lực lượng, nhưng là ma huyên thiên tôn. Từ ngã xuống bất quá 100 vạn năm, cảnh trong mơ pháp tác hóa thân đã ở ma có thể vũ trụ sống lại, ở trước kia. Hắn chỉ cho rằng là cuối cùng một cái đại vũ trụ luân hồi hoàng kim ý chí thủ hạ lưu tình. Nhưng là hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy. Ma Uyên Thiên Tôn hoàn toàn có tư cách trở thành hoàng kim vũ trụ thứ 6 đại yêu nghiệt. Trí tuệ thần nghiệt đều tuyệt đối xem thường người này mới không có diệt sát hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.